99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, chương 1094. Trong mắt ta chỉ có ngươi. Dư Lý Lý đáy lòng một chỗ, bị đột nhiên hung hăng một nắm chặt, ê ẩm đau, đem mì buông xuống. Dư Lý Lý đi trong phòng cầm một tấm chăn lông đi ra, nhẹ nhàng đóng ở trên người hắn. Âu Minh giấc ngủ cho tới bây giờ đều cạn. Dư Lý Lý động tác rất nhẹ, rất nhẹ, sợ đem hắn đánh thức, nhẹ nhàng đắp chăn về sau. Dư Lý Lý nhẹ chân nhẹ tay đem mì tôm bưng trở về trong phòng bếp. Tiếp lấy liền mặc vào áo khoác, đeo lên mũ khăn quàng cổ, ngay sau đó đi ra cửa. Âu Minh từ đi Nhật Bản bắt đầu, liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Vừa về tới trong nước, lại bận tíu tít, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà không cẩn thận liền ngủ mất. Khi tỉnh dậy, đã ngửi đến đồ ăn hương khí. Đem trên người chăn lông xốc lên, Âu Minh duỗi cái eo. Rõ ràng có thể nghe thấy trong phòng bếp truyền đến rất nhỏ thanh âm. Động tĩnh rất nhỏ, có thể nghe được là có thể thả nhẹ động tác. Âu Minh nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng bếp. Dư Lý Lý đang tại xào rau, trên người buộc lên tạp dề, cầm trong tay cái nồi. Từ phía sau lưng nhìn, một đầu già dặn tóc ngắn, mặc trên người màu trắng gạo khăn quàng cổ, tư thái tinh tế yểu điệu, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ đến làm cho Âu Minh tâm viên ý mã. Âu Minh nhẹ nhàng tiến lên, từ phía sau lưng vòng lấy eo ếch nàng. Dư Lý Lý bị dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị giật nảy mình. Quay đầu thời điểm, liền đụng vào Âu Minh cái kia một đôi chứa ý cười cặp mắt đào hoa bên trong. Màu nâu đậm con ngươi, mang theo một chút tà tứ liễm diễm, có chút nghiêng tới. Âu Minh trong mắt đều là nhu sắc, thấp giọng nói, hù dọa. Dư Lý Lý thư giãn xuống tới, có chút oán trách chừng mắt liếc hắn một cái. Người bước đi làm sao không có thanh âm. Âu Minh ôm càng chặt, có chút tới gần, con mắt nhìn chằm chằm mặt nàng, thấp giọng nói, đang làm cái gì ăn ngon, tự xem, nhìn không thấy. Âu Minh ánh mắt thủy chung chưa từng rời, nhìn xem nàng, nói ra, có ngươi ở, trong mắt ta chỉ có ngươi. Dư Lý Lý khóe môi nhịn không được tràn ra, mở rộng, đem lửa tắt, nói ra, đi rửa tay, lập tức có thể ăn. Âu Minh lại không nghe, nghiêng về phía trước đi qua, dễ như trở bàn tay chiếm lấy nàng cánh môi, nhẹ nhàng mút vào. Dư Lý Lý có chút híp mắt lại đáp lại, nhưng hôn một cái liền rút lui đi, nói, ăn cơm trước. Âu Minh lưu luyến không rời đưa nàng buông ra, tại nàng khóe môi lần nữa khẽ hôn, nói, tốt. Rửa tay ngồi vào bên bàn cơm bên trên, nhận lấy Dư Lý Lý đưa qua cơm. Âu Minh rất nhanh liền bắt đầu ăn. Dư Lý Lý dạ dày nhỏ, ăn không mấy ngụm liền ăn lửng dạ, hai tay chống cằm nhìn xem Âu Minh. Âu Minh vừa ăn cơm, một bên nhịn không được cười khẽ, dương mắt nhìn nàng, có chút khiêu mi, có phải hay không bị ta đẹp trai mê không cách nào tự kềm chế. Đi, Dư Lý Lý cười ra tiếng, chỉ là, nụ cười trên mặt rất nhanh liền liễm xuống dưới, hỏi, cũng nhanh phải qua năm, ngươi còn không có làm xong sao, lúc này nên đều nghỉ mới đúng, công ty còn có một cái hạng mục, loay hoay không sai biệt lắm. Âu Minh dương mắt, đã nhìn thấy trên mặt nàng đau lòng, trái tim trên miệng ấm áp, nói ra, may mắn mà có ngươi hỗ trợ, đem Thẩm Mạn Đình trực tiếp giải quyết, nếu không, ta còn muốn bận bịu một đoạn thời gian. Dư Lý Lý hơi kinh ngạc chừng mắt nhìn, thật sao? Ân, mấy ngày nay bởi vì Thẩm Lạc An cùng Thẩm Mạn Đình sự tình rời đi mục tiêu, nhìn ta chằm chằm truyền thông ít đi rất nhiều. Làm rất nhiều chuyện đều tương đối dễ dàng, đều là ngươi công lao, liền là sự tình này tuôn ra đến thời cơ không quá đúng. Mặc dù giải quyết xuất hành thanh danh vấn đề, nhưng là Kiều Tử Thanh bên kia, lại là có một cái mới phiền phức. Dư Lý Lý lại không biết, nghe thấy Âu Minh nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra, có chút oán giận nói, ta còn tưởng rằng ta cho ngươi thêm phiền toái, mấy ngày nay lo lắng gần chết.